Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi là bạn đời của ba tôi. Ba tôi sẽ tự hào vì thành tựu của vợ mình. Cho nên mẹ tôi tuyệt đối không phải người phụ thuộc vào chồng. Mỗi người đều có thành tựu riêng ở các lĩnh vực khác nhau. Khi ở nhà, lúc mẹ tôi giặt quần áo, ba tôi sẽ nấu cơm. Lúc mẹ tôi quét nhà, ba tôi sẽ rửa chén. Trần Chí Khiêm mang theo nụ cười mỉm trên khuôn mặt, nhìn về phía Phan Kỳ. Mưa đầm thấm đất, đương nhiên tôi thấy quan hệ vợ chồng như vậy mới là hoàn hảo nhất. Trần Chí Khiêm ôm Phan Kỳ lên xe. Phan Kỳ lên xe xong thì véo tay chồng. Nói thật đi, hôm nay anh về có phải vì biết bọn họ làm khó em không? Đời trước, sau này Mạc Thiền Thiền cũng nhận được giải. Rõ ràng là nhờ thực lực lấy được, nhưng ở lễ trao giải lại bị chị Lan đó cùng một nghệ sĩ nam khác trêu chọc. Họ trêu chọc Mạc Thiền Thiền nói là cô ấy ở phim trường rất nghe lời, rất phóng túng, cái gì cũng hy sinh được. Nhưng anh nghĩ với thân phận của em hiện tại bọn họ hẳn cũng không dám làm gì em. Hơn nữa, cái miệng nhỏ này của em không chịu thiệt ai bao giờ. Anh biết là không cần trở về nhưng nghĩ lại vẫn muốn quay lại một chuyến mới được. Vấn đề nhỏ như thế cũng có thể làm anh rối rắm. Ngồi máy bay 5 tiếng để trở về. Có điều phần quan tâm này cô nhận. Phan Kỳ hôn lên mặt anh. Chồng đúng là nhất, rất rất là thích anh luôn đó. Kết thành vợ chồng lâu như vậy, đa số thời gian cô đều rất thẳng thắn nhưng những lời âu yếm như thế này lại rất hiếm. Cô nói như vậy làm Trần Chí Khiêm không khỏi đỏ mặt. Sau đó thản nhiên thừa nhận. Ừ, radio đang phát buổi lễ trao giải hôm nay. Trên đài nhắc đến vấn đề hai vị dẫn chương trình gây khó dễ cho Phan Kỳ. An Ngô không nhận được giải thưởng. Chúng tôi đều tiếc thay cô ấy. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Mạc Thiền Thiền được. Mạc Thiền Thiền ở trong phim Bí Mật Đường Lâu rất nổi bật. Cô ấy đã làm sống lại một thiếu nữ lòng ôm mộng đẹp mà đến Hong Kong. Cuối cùng lại sa ngã thành gái lâu phượng. Nhân vật người mẹ của An Cô so với nhân vật của Mạc Thiền Thiền lại đơn giản hơn nhiều. Kỳ thật lần trượt giải trước đó so với lần này thì An Cô càng đáng tiếc hơn. Nhưng lần này mọi người không ai không nghĩ tới nửa đường sẽ xuất hiện Mạc Thiền Thiền. Dù như vậy nhưng chị Lan và anh Long cũng không nên làm khó dễ Phan Kỳ đúng không? Chuyện này vốn không liên quan đến Phan Kỳ mà. Đáng lẽ nhân vật này không phải để Mạc Thiền Thiền diễn mà là cho Lâm Kiều Y diễn. Nghe nói bởi vì Trần Chí Khiêm dựa vào quan hệ với nhà họ Viên, Mạc Thiền Thiền mới có thể thay thế Lâm Kiều Y. Vì vậy chị Lan mới cảm thấy bất công thay cho An Cô. Hơn nữa chị Lan còn có mối thù cũ với Phan Kỳ. Thù cũ gì thế? Đây cũng là chuyện Phan Kỳ muốn biết. Trong trí nhớ của nguyên chủ, nếu đối với người của công chúng như chị Lan thì cô quả thật rất nhỏ bé. Sao có thể có thù hằn cũ gì chứ? Tiếng người nói chuyện trong radio kể. Mọi người đều biết trang phục truyền hình luôn được tái sử dụng. Trang phục diễn của chị Lan đã mặc một lần sau đó được Phan Kỳ mặc lại. Chuyện này bị người khác mang lên bàn cân rất nhiều lần. Chị Lan không thích bị so sánh với Phan Kỳ. Hiện tại có muốn đặt cùng mâm để so sánh thì cũng không có cơ hội rồi. Người ta sắp thành nữ vương tỏa sáng một vùng trời. Dựa theo tốc độ kiếm tiền của Phan Kỳ hiện tại thì việc trở thành tỷ phú chỉ còn là vấn đề thời gian. Thì ra là như thế, khó trách trong trí nhớ nguyên chủ không có đoạn thù cũ đó. Phan Kỳ không biết nói gì hơn, may mắn là cô rời đi giới giải trí sớm. Phan Kỳ thắc mắc, Lâu Phượng là cái gì? Cô luôn luôn có thể đưa ra vấn đề một cách bất ngờ. Ở một tòa nhà được chính phủ quy định, trong ấy chỉ có những người phụ nữ hành nghề đặc biệt. Những người phụ nữ đó bị gọi là Lâu Phượng. Cách chương.